con nói tiếp. 6 nhập. 2. 6 nhập. A Nan, vì sao 6 nhập vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh? Không nói đến 6 nhập, chỉ nói năm ấm 12 xứ 18 giới. Riêng bộ Lăng Nghiêm giảng về 6 nhập. 6 nhập là cái gì? Chữ Nho, chữ Nhập nghĩa là vào. Đấy là cái 6 nhập, tức là 6 căn, là 6 cái nơi để cho cảnh ở bên ngoài nó vào tâm, cho nên gọi là 6 nhập. Ở đây Phật giảng vì sao cả 6 nhập của chúng mình, tức là 6 căn lãnh thọ, 6 trần, tức là 6 cái kiến tinh của chúng mình, mà ở trên đoạn trên Phật hết sức gọi nó là căn bản Bồ Đề. Chúng mình trừ cái căn bản sanh tử là cái ý thức để nhận lấy cái căn bản Bồ Đề này, là cái ý căn. Mà đây Phật lại nói nó hư vọng, tức là cũng hợp với cái đoạn trên Phật nói là cái kiến tinh nó chưa phải là kiến tánh, vì nó hãy còn đeo hai cái vọng kiến. Đây tức là học về sáu, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, nó là hư vọng. Nó là hư vọng nhưng mà thể của nó là Như Lai tạng. Vì sao gọi là Như Lai tạng diệu chân như tánh? Vậy bây giờ chúng ta nhận từng bài. Con nói tiếp. Nhãn nhập. A Nan, nếu mắt ngó trừng trừng, khi mỏi sẽ thấy có hoa đớm ở hư không. Cả cái thấy và hoa đớm đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Nhân hai vọng trần sáng tối phát ra cái thấy, thâu nạp các trần tượng. Cái thấy rời hai trần sáng tối, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông nên biết cái thấy không từ sáng tối đến, không từ con mắt ra, cũng không phải do hư không sanh. Nếu từ sáng đến thì khi tối đã theo sáng diệt, làm sao thấy tối? Nếu từ tối đến thì khi sáng đã theo tối diệt, làm sao thấy sáng? Nếu do con mắt sanh, không có sáng tối, cái thấy vốn không. Nếu do hư không ra, ngó thấy các trần tượng, xoay về phải thấy con mắt. Vậy nên biết nhãn nhập luống dối, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tấm. Vậy cái tánh Bồ Đề nó phát ra, mà tại bởi vì có cái chăm chú này, tức là có cái nhìn chừng chừng đó, thì nó mới thành ra bệnh, chứ không phải cái tánh Bồ Đề nó có bệnh. Đấy, ở đây Phật lấy cái thí dụ thật rõ ràng. Đấy, hư không trong trèo, không có một cái gì, không có lỗi tại ai, không có ông trời nó nhảy vào đây cả. Đấy, hoàn toàn không có một cái chuyện gì bên ngoài cả. Mà mắt mình thì bình an, đang bình an, không sao. Bây giờ nhìn vào hư không thì thấy hư không trong trèo, đó là trên sự thật. Bây giờ mình lại chừng chừng, con mắt ngó chừng chừng, thế mà mỏi thì thấy có hoa đốm, chứ thật không có cảnh nào cả, mà rồi mình cũng thấy ra cảnh. Tự mình chứ không có một cái vật gì ở bên ngoài nó nhảy vào, cũng không có người nào can thiệp vào đây. Đấy, chỉ có tự mình mà mình chừng chừng mình nhìn. Thế là cái mắt mình nó mỏi. Để ông Phật ông tìm những cái thí dụ thật là tài. Để bắt mình nó mỏi. Mà bởi hễ nó mỏi thì tự mình thấy cái hòa độ. Đấy. Và tài tình tìm một cái thí dụ rõ ràng. Hòa đúng là cái thứ không có, mà mình thấy có rõ ràng, mà nó không có nhân duyên gì ở đâu cả. Thì có một việc là tại mình chừng chừng. Thế cho nên cả cái thấy, cái thấy là đã là vọng kiến, thì cảnh hẳn là vọng cảnh rồi. Cho nên cái thấy là vọng kiến, thì cái hoa đốm là vọng cảnh. Thế cái thấy vọng cảnh thì biết đây là cái mắt, cái chỗ thấy của mình đó, nó mỏi. Cho nên có hòa đúng. Thế là hòa đều là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Cái tánh Bồ Đề nó bị mỏi, nghĩa là nó đeo nghiệp. Cho nên nó thấy ra các thứ, mình vọng động thấy ra các thứ. Chúng ta hiện tại đang thấy nhà cửa người vật, thấy có thân mình, rồi thấy có cái ngoài vườn. Thì những cái này đều là hoa đúng cả, do cái thấy lao nhọc mà thấy ra. Chúng ta thấy cái lý chân thật của Phật. Ngay bây giờ chúng ta chưa nói đến cái chuyện tu cao đắc đạo chứng quả gì. Cứ ngay chị em chúng mình hiện tại đây mà chịu khó nhận ra cái giờ quán hơi thở, quán bất tịnh, mà chúng ta tập đến chịu khó, tập đến nơi đến chốn, thì ngay những cái giờ phút mình quán ấy, chị em có kinh nghiệm thấy là mình nhẹ nhàng quan khoái không? Có không? Đó. Đấy. Tại làm sao mình ngồi quán như thế thì tâm mình lại nhẹ nhàng quan khoái. Bởi vì trong cái lúc quán hơi thở thì cái tâm nó định lại, nó an hòa, nó định lại. Cái tâm nó định lại tức là những cái tham sân si nó phải lắng xuống. Mình thấy nhẹ nhàng. Mà rõ ràng hơn nữa là khi mình quán bất tịnh, mà quán đắc lực, quán sâu đắc lực, thì trong người mình khoan khoái. Thầy nhớ hồi xưa thầy nhỏ bằng các con đó, cứ mỗi một ngày là thầy phải quán bất tịnh một giờ. Mà cái ngày nào mà không quán ấy, là thấy ngay đấy, thấy ngay cái tâm mình nó không được nhẹ nhàng an ổn. Còn những ngày nào quán là thấy nhẹ nhàng an ổn. Cho nên thầy không dám bỏ ngày nào, thấy ngay cái tâm của mình nó độc đậy. Đấy. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái lúc mình quán như vậy thì cái tâm của mình, như thầy vừa nói, cái tham sân si ba cái ấy nó lắng xuống. Mình chưa nạo được, chưa quét được sạch, nhưng mà nó lắng xuống. Đấy, mới có lắng xuống thôi mà chính chúng mình cảm giác thấy khoan khoái an ổn. Vì thế cái niết bàn là phải diệt cho sạch cái tham sân si thì mình thấy an ổn. Bản chất bản tâm của mình là bình an yên ổn, là thường lạc ngã tịnh, nghĩa là hạnh phúc an vui. Mà chỉ tại cái tham cái sân nó nổi lên, không cứ là ngoài nó hiện cái hình tướng đâu. Hàng ngày mình không thấy khinh an nhẹ nhàng, đó là cái tâm của mình, cái tham sân nó đang hiện đấy, nó đang có mặt. Mình nó không hiện ra bên ngoài, mình không biết là mình tham, mình không biết là mình sân. Nhưng mà mình cứ thấy cái tâm của mình nó không có cái nhẹ nhàng lâng lâng khoan khoái, thì đấy là bởi vì cái tham cái sân của mình nó không có đẹp xuống. Còn cái lúc mình ngồi mình quán bất tịnh, hay là mình tu những các cái pháp quán, bất luận pháp nào mà mình tu mà đắc lực đắc lực nghĩa là có tình ra. Hễ có tình ấy thì tự nhiên những cái tham cái sân nó lắng xuống, cho nên cái tâm mình nó thinh an nhẹ nhàng. Vì vậy cái vui vẻ, cái an vui là cái điều kiện của sự giải thoát. Hễ vị nào mà trong cơ thể thấy mình an vui yên ổn, đó là cái tu của mình nó đắc lực. Còn vị nào cứ thấy khó chịu phiền nhọc, đấy là cái tham cái sân nó có mặt. Cái này là cái chính chị em chúng mình hiện tại kinh nghiệm hàng ngày. Huống chi là những các vị, các ngài lại tu cao hơn, tu sâu hơn, nghĩa là đắc lực về cái sự diệt cái tham với cái sân, với cái ngã ái ngã chấp, tức là cái tham với cái sân, buông được nó ra. Các ngài buông càng nhiều thì các ngài càng hưởng cái hạnh phúc bình an càng rõ rệt. Cho nên hạnh phúc chỉ tìm thấy ở tâm mình, chứ không phải đi cầu ở bên ngoài. Càng cầu ở bên ngoài càng lao nhọc cái tâm, càng xa hạnh phúc. Chỉ thấy ở ngay tâm mình. Thì cái này là tất cả chị em chúng ta ai cũng có kinh nghiệm. Thế cho nên cái chữ diệt nghĩa là niết bàn. Diệt nghĩa là diệt cho sạch những cái chủng từ tạng, ở trong tạng thức. Tham với cái sân, tham với sân, tham là mặt phải, sân là mặt trái. Thể chất của nó là cái ngu si, cho nên người ta cứ nói cả ba cái tham sân si. Đấy, cái tướng mạo nó hiện lên là cái tham và cái sân. Mình ngồi yên thế này, bình an thế này, mình tưởng là mình bình thường. Không phải bình thường đâu, đang bị cái ngã ái ngã chấp, cái tham sân nó đang có mặt. Mình phải tu những các pháp quán. Tôi thì mình cứ nói cái thấp nhất là cái quán bất tịnh. Chị em mà thực hiện mà đắc lực, đấy là chìa khóa hạnh phúc. Chẳng những hạnh phúc cho bản thân mình mà những người chung quanh mình. Thế mà mình là một cái túi, một cái túi tham sân thì đập vào người nào người ta cũng phiền, đứng chỗ nào cũng hùi hám lắm. Cứ buông được, diệt được, đó là niết bàn. Chẳng những mình bình an yên vui mà những người xung quanh người ta thở cái không khí ở quanh mình, người ta cũng dễ chịu. Cho nên đây Phật lấy cái thí dụ giản dị mà đúng sự thật, mà rõ ràng là đây là tự mình, việc của mình, trách nhiệm ở mình, chứ không trông cậy ở đâu cả. Bởi vì không phải lỗi tại ai mà ra những cái khổ, những cái khổ của chúng mình. Cái khổ của chúng mình ở đây Phật ví như cái hoa đú bự không. Tự mình thấy ra, tự mình làm khổ. Gốc ở cái chỗ mình đã chần là một cái việc vô ích mà nó có hại. Chúng ta vẫn thấy hảo hảo huyền huyền ở cái mê muội, cái chất cái thân này là mình. Đấy, một cái chất ấy là nó mở ra bao nhiêu những các cái thói quen. Bởi vì lời nói việc làm không phải chỉ có một lần, mà làm mãi rồi nó thành thói quen. Mà đâu nói đây, có những cái lời nói, những cái việc làm để đem cái quả báo ngày mai cho mình. Ý và hoa đốm đều là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề. Đấy, cái, vì cái vọng kiến, cái thấy đã đeo cái chừng chừng, đeo cái mệt mỏi, gọi là vọng kiến. Cho nên cái cảnh nó hiện ra là hoa đốm. Cái không có mà mình thấy là có. Khi mà mình thấy hiện ra cái tướng hoa đốm này thì biết ngay là mắt mình nó đã mỏi nhọc. Bây giờ thấy hiện ra cái sự mệt nhọc, phiền não, chuyện nọ chuyện kia, thì biết ngay là tâm sản tức của mình nó đã mệt nhọc, cho nên cái cảnh nó hiện lên đó là cái tướng lao nhọc. Hễ cái cảnh nó hiện thì biết ngay là cái thấy của mình nó đeo bận, nó có lao nhọc, cho nên cái cảnh nó mới hiện ra. Mà cái lao nhọc này nó đứng ở đâu? Đứng ở ngay cái tánh bồ đề của mình, cho nên gọi là tướng lao nhọc của tánh bồ đề. Chăm chú mà phát ra, chăm chú mình có cái tánh bồ đề, Phật cũng có cái tánh bồ đề, nhưng mà Phật dùng cái tánh bồ đề để làm những việc lợi ích, cái công dụng tốt đẹp. Còn mình sẽ dùng cái tánh bồ đề để mà chăm chú, mà chừng chừng ngó hư không. Đây là nói cái công dụng mình đã sai, chứ không phải lỗi tại cái tánh bồ đề, mà lỗi tại cái công dụng đã lầm xa. Cho nên có tánh bồ đề mà không làm việc Phật, mà lại cứ làm việc mà lèn, đấy, cái công dụng sai, thành là đeo nghiệp, mà rồi tự mua lại cái khổ vật thân. Kính thưa thầy, thế nào gọi là cái tướng lao nhọc? Kính thưa thầy, đấy, tướng lao nhọc tức là cái bệnh do mình chừng chừng mình nhìn, cho nên đấy là cái tướng bệnh hoạn. Thì gọi là tướng lao nhọc, tới đây nói con mắt ngó chừng chừng, cho nên mới thấy ra hoa đủ. Vậy thì cả cái thấy là vọng kiến, cho nên gọi là đeo bệnh, gọi là lao nhọc. Thì vì cái vọng kiến cho nên thành mới thấy là cái vọng cảnh, chỗ thấy sai cho nên cái vọng cảnh mới hiện ra. Thế cứ thấy có, bây giờ thấy có thân mình, thấy có cảnh kia, để biết đây là cái lao nhọc của tánh bồ đề. Nghĩa là mình, cái tánh của mình là tánh giác, tánh Phật, nhưng mà bây giờ mình có đeo nghiệp, thì đây là cái tướng nghiệp báo của mình. Làm người thì thấy thân và cảnh của loài người, và nếu là con rán, con mối thì nó thấy thân, thấy cảnh của nó, đó là cái tướng lao nhọc. Thì ở đây hỏi rằng vậy thì cái thấy nó là cái gì? Chúng ta bây giờ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, ở trên gọi là căn bản bồ đề đấy. Vi mật quán chiếu, đây những các cái pháp quán Phật chỉ đây, tức là cái vi mật quán chiếu đấy. Chúng ta cứ hàng ngày mà chịu khó tỉ mỉ mà quán, y theo những cái pháp quán mà quan sát, thì sẽ thấy tỉ mỉ từng bộ phận của cái cơ thể của mình. Thì nhân tiện đây chúng ta cũng nhận cái nghĩa niết bàn. Chúng ta nhớ là ở trong tứ đế thì niết bàn là thuộc cái thứ nào nhỉ? Diệt. Sao diệt mà lại thành ra gọi là niết bàn thế? Tại sao sư cô diệt mà nó lại thành niết bàn? Người Tàu người ta dịch trung thành cái chữ niết bàn, ta dịch là diệt. Chúng mình nghe niết bàn thì thấy vui, thấy thích, nhưng mà nghe chữ diệt thì ngán lắm. Thế mà niết bàn nghĩa là diệt. Đấy, tức là như ở đây giảng sao nhỉ? Vốn hư không vẫn trong trẻo, làm gì có hoa đố. Mà con mắt của mình thì cũng vốn mà vẫn bình an, có chuyện gì đâu. Đấy, chỉ ở cái chỗ cô chừng chừng, rõ ràng là tự cô, mắt cô, chứ không có ai bắt, không ai dính vào đấy mà bắt cái con mắt nó chừng chừng. Đấy, tự mình hoàn toàn mình trách nhiệm cái việc này, tự mình chừng chừng mình nhìn, thế là con mắt nó mỏi. Mà con mắt nó mỏi thì cô tự thấy cái hoa đủ. Đây Phật chỉ cho mình cái thí dụ để thấy cái hoa đốm là cái không có, mà bây giờ bỗng nó hiện lên, lỗi tại ai? Đấy, Phật trì ra đây không phải để tranh chấp cái chuyện ai có lỗi, ai không có lỗi, mà để mình tìm ra cái nguyên nhân những cái khổ của mình. Những cái khổ của mình Phật gọi là những cái hoa đốm ở hư không. Mà bây giờ tìm ra cái nguyên nhân thì chỉ tại mình chừng chừng con mắt. Đấy, tìm được ra cái nguyên nhân là tại mình chừng chừng con mắt. Thì bây giờ chỉ có một việc làm gì? Một việc gì thế khổ? Thế hoa đốm. Đừng có chừng chừng con mắt nữa, để cho nó thông thả tự nhiên. Vậy cái chừng chừng con mắt đây là ví với cái gì của chúng mình? Thầy đúng là dù cho cái tánh thấy của con nó đeo nghiệp. Con đấy, mình tạo nghiệp. Tạo, mà đây hoàn toàn là mừng làm. Không có một cái gì ở bên ngoài nó đến để mà nó bắt buộc mình. Nó không thật tại đông tại tây gì cả. Rõ ràng chỉ ở cái chỗ tại mình chừng chừng. Vậy thì đừng có chừng chừng nữa. Thì là tự nhiên không có hoa độ. Cái hoa độ là ví với tất cả những cái khổ nạn của chúng mình. Chúng mình tự thấy ra, tự chịu cái khổ. Mà nguyên do tại mình đã tạo nghiệp. Thì bây giờ đừng tạo nghiệp nữa, chỉ có thế thôi. Cho nên niết bàn gọi là diệt. Niết bàn, chính nghĩa chữ niết bàn người Tàu đã dịch đúng nghĩa là diệt. Nghĩa là đừng có chừng chừng con mắt nữa, đừng có tạo nghiệp nữa. Đấy. Mình chừng chừng thì mình thấy hoa đốm. Bây giờ không chừng chừng nữa thì không có hoa đốm. Chúng mình tạo nghiệp cho nên là bây giờ thấy đủ thứ khổ. Vậy thì cứ muốn hết khổ thì một cách đừng tạo nghiệp. Đừng tạo nghiệp gọi là diệt. Diệt những cái sai lầm của mình. Diệt những cái sát đạo dâm vọng. Diệt những cái tham sân si. Diệt những cái chừng chừng ấy. Này. Nghĩa là bỏ, đừng làm nữa. Buông ra, đừng làm những cái nữa. Thế là bản lai tự tánh của mình thường lạc ngã tịnh. Thì bây giờ đang nói về cách thấy. Thì ở đây Ngài nói nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Thể của nó là Như Lai tạng, mà chỉ theo nghiệp hiện lên. Thì đây là cái chúng ta đã học ở trong cái bài trên về đồng nghiệp vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến. Cái đồng nghiệp vọng kiến thành ra có cái thức thứ 8, chia ra có năng kiến và sở kiến, tức là vọng cái phần tinh thần và cái phần vật chất. Thế bây giờ đây cái phần tinh thần của chúng mình nó lại chia ra làm 6 nữa. Thì cái này cũng với số đông là đồng nghiệp, bởi vì những anh nào có thân đều chia làm 6 cả. Thì là đồng nghiệp học kiến. Nghiệp nó chia ra do cái vọng động muốn nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Là cái vọng động, cái tánh của mình nó bất nhị, mà mình vì có cái vọng động muốn biết thêm, muốn phân biệt, để thành ra là nó, cái thân của cái tánh bất nhị nó chia thành 2. Thế cho nên cái thấy này là cái vọng động, nó là một cái luẩn rối. Ở đây Ngài nói chẳng phải cái gì sinh ra cái đó cả, nó là cái hư vọng, nó là cái không có. Thể của nó là Như Lai tạng, hiểu chân như tánh. Thưa con thưa là sao đầu tiên Phật nói Phật nói 6 căn là căn bản Bồ Đề. Vậy rồi sao Phật nói kiến tinh không phải là kiến tánh? Phật có giảng bởi vì nó còn 2 cái vọng kiến. Đấy. Mà trong mùng kiến tinh nó là do sanh bất diệt. Thì đúng rồi, bởi vì thể của nó là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy, nó có thể thật thể chứ không phải không. Nhưng mà cái công dụng thì sai. Tất cả ở đây nó chỉ là cái công dụng sai. Chia ra thì tại cái tánh nó là bất nhị, mà bây giờ mình chia thành hai, rồi từ cái hai ấy mình lại chia thành sáu, cho nên gọi là vọng kiến. Nhưng mà nói cái sáu nhập này là những gió, và đời là không có thật, không lệnh, không thấy rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ con sinh ra cái thân hiện tại đây, thì con cái tấm thế ngay hay biết, rồi con bỏ cái thân này, cái tướng con hư vọng con bỏ, nhưng mà cái tấm thế ngay hay biết. Cái tánh con... nó vẫn còn, bởi vì nó là như lai tạng, đấy nè. Nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Mà bây giờ nó lại, cô lại không nhận cái như lai tạng diệu chân như tánh ở khắp pháp giới, mà cô chỉ nhận một cái công dụng là thấy thôi. Thì cái thấy này là cái hư vọng, bởi vì cảnh kia cũng đã hư vọng, thì cái thấy của cô phải là hư vọng. Cô nhận một cái công dụng, đây là một cái công dụng, nó từ cái diệu minh nó phát ra. Đó, cái từ cái, nhưng mà cô nắm được cái công dụng thì cô phải, thì cái công dụng nó là cái hư vọng. Cũng như tay của thầy ấy giơ lên giơ xuống, thì cái giơ lên giơ xuống của nó là cái hư vọng. Theo nhân theo duyên nó hiện lên, có hiện lên, nhưng mà rồi nó thành không, nó là cái hư vọng. Cho nên cái công dụng thì lúc có lúc không, theo nhân duyên mà giả tạo, chứ nó không phải là cái thật. Thật thể của nó là như lai tạng. Cô muốn thấy được sự thật thì cô phải trở về cái như lai tạng. Chứ còn bây giờ cô cứ nắm lấy cái thấy này là cô đi về đường mê, đi về đường sai. Phải trở về cái thể của nó, chứ đừng nắm lấy cái công dụng. Tay của thầy giơ lên giơ xuống thì nó có giơ lên có giơ xuống như mấy hết rồi. Cái công dụng nó không thật. Bây giờ chúng con đang lưu cái sáu căn để con trở về sống với cái tánh Phật. Thì đã đành là bây giờ mình phương tiện, mình phương tiện, mình dùng cái thấy, cái nghe, mình tu. Đấy, đó là phương tiện. Nhưng mà bây giờ muốn đến cái sự thật thì cô phải trở về cái như lai tạng, diệu chân như tánh. Phật ở đây nói là vậy nên biết nhãn nhập xuống giới không phải nhân duyên tự nhiên mà là như lai tạng. Đúng rồi. Thì thầy vừa giảng là nó xuống giới là bởi vì nó phải là nó thấp, nó thấy thấp, biết thấp, thấp. Nhưng mà bây giờ nó hẹn cuộc trong cái căn mắt mình, cho nên nó chỉ hiển lộ một cái công dụng đó thôi. Cho nên nó là đúng. Đấy, thì bây giờ cứ như thầy lấy thí dụ cái tay của thầy. Cái công dụng của nó lúc nó cần thì nó giơ lên, lúc nó không cần nữa thì nó hạ xuống. Thế cái chuyện cái công dụng này là cái luống rối, phải tựa hồ như là nhân duyên. Tôi cần gãi đầu thì tôi giơ lên, tôi cần gãi cái người thì tôi giơ, tôi cúi, tôi đặt xuống. Thế cái tay, cái việc giơ lên đặt xuống, cái công dụng này tựa hồ như nhân duyên, nên không phải nhân duyên, nhưng mà trên sự thật thì nó chỉ là một cái tác dụng tạm thời, nó không thật. Mà cái thật thể của nó là cánh tay. Thế thì bây giờ cũng thế, cái công dụng thì nào thấy nào nghe đấy, nhưng mà cái thấy cái nghe này tựa hồ đúng là nhân duyên giải hiện, nhân duyên giải hiện chứ không có thật đấy. Nếu mà cô muốn biết cái thật thì cô phải giờ trở về cái như lai tạng. Để cô trở về cái như lai tạng thì cô có tất cả, bởi vì như lai tạng là thể, mà những cái thấy nghe là dụng. Cho nên mình phải nương cái dụng để về cái thể. Đó, bây giờ phương tiện mình mượn cái dụng để mình trở về cái thể. Thế cũng như cái tay nó giơ lên, à, thì cô tạm thời cô mượn cái giơ lên, cô nắm lấy là cô vớ được cái tay liền. Mà nó xuống cái này, cô nắm lấy cái xuống của nó, cô vớ được cái tay liền. Bởi vì cái dụng nó đâu có rời cái thể. Thì cho con hỏi tiếp, đó là nói về cái nhãn nhập nó không phải là nhân duyên, còn nhãn nhập nó không là tự nhiên là sao vậy thầy? Thì bởi vì ở trên ông Nga Nam ông có giảng về cái chuyện nhân duyên với tự nhiên. Ở trên ông có hỏi về cái tự nhiên đó. Thế bây giờ thật bảo rằng nó chẳng phải nhân duyên, nó chẳng phải tự nhiên.